Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Huyền Môn Uy Nghiêm, tức là hồi 2 của Đại Nạn Huyền Không Phái. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nam Côn và Diễm Hằng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của cặp đôi tác giả mà tôi cũng dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lục Hải luống cuống lùi về đằng sau, tay dán một lá bùa lên tường để không cho con quỷ chạy thoát. Lá bùa vừa dán thì đột nhiên bùng bùng bốc cháy dữ dội. Lửa nóng suýt nữa làm tay Lục Hải bị bỏng. Con quỷ hỏa cười lên sằng sặc. Mày nghĩ mày có thể phong ấn tao ở đây sao? Mày quá ngây thơ rồi. Với lại, thực lực hiện tại của mày giờ đây chỉ có thể đánh một con quỷ linh sơ giai mà thôi. Muốn tiến đến được như tao, sợ rằng phải gọi sư phụ của mày. Cả hai thì cho hợp sức thì mày ra. Lục Hải bị sỉ nhục tức giận, cầm kiếm gỗ đào xông lên, vận linh khí truyền vào kiếm gỗ, muốn chém giết con quỷ này. Quỷ hỏa không động tâm, nó vẫn đứng yên một chỗ bất động, chờ cho kiếm gỗ sát tới mặt mình. Nó nhanh như cắt tạo ra một vòng lửa. Vòng lửa tức khắc hóa thành dây quấn lên thân kiếm, chặn lại đòn tấn công. Vòng dây lửa vẫn không dừng lại, tiếp tục quấn thân xuống, muốn trói Lục Hải lại. Cảm nhận được có gì đó không đúng, Lục Hải tức khắc rút ra một đạo bùa, niệm chú kích ấn. Lá bùa này tỏa ra uy lực như là cơn gió, cản đường dây, thổi tắt đi phần nào ngọn lửa. Lục Hải nhân cơ hội thu kiếm về, tránh khỏi sự khống chế. Khi thu được kiếm về thì đột nhiên cảm thấy tay của mình sàn sạt. Nhìn xuống mới thấy thanh kiếm của mình đang hóa thành tro tàn rơi xuống. Quỷ hỏa cười đắc ý. Tao nói rồi, mày không phải là đối thủ của tao. Đáng tiếc là mày không muốn hợp tác. Vậy để cho tao trở cho mày thành quỷ dưới trướng của tao. Quỷ hỏa vung tay. Một hỏa cầu khổng lồ không ngừng bành trướng to dần, dường như chỉ trong một chốc, nó sẽ chiếm hết cả căn phòng này. Áp lực tạo ra làm cho Lục Hải cảm thấy rắc ngộp thở. Nhìn lại mình không mang theo bất kỳ thứ gì ngoài mấy lá bùa bình thường. Lần này không chết mới là lạ. Khoan đã, mày chưa nói với tao, mày muốn hợp tác điều gì? Quỷ hỏa vung tay, quả cầu lửa loáng một cái biến mất. Nó nhe hàm răng đen xì xì, ra mà cười cợt. Có thế chứ. Quả nhiên chủ nhân của tao không có chọn lầm người. Qua một đoạn thời gian, gương mặt của Lục Hải phức tạp đi vào trong sân. Lão Trần Kha nãy giờ vẫn đi tìm Lục Hải. Vừa trông thấy, ông đã gọi. Lục Hải, con đi đâu nãy giờ? Mau, ta có việc giao cho con đây. Lục Hải đang mải mê suy nghĩ, nghe tiếng gọi thì giật mình, nhìn ánh mắt dò xét của sư phụ thì ấp úng. Con đi quanh đi kiểm tra xem có gì bất thường không. Ngay bây giờ con cùng một vài huynh đệ khác xuống núi tuần tra xung quanh xem. Ta e rằng là trời tối đám quỷ sẽ lộng hành. Tiện thể tìm xem nhà nào có cho mực mua về đây. Trời tối như vậy đi ở ngoài đường là bầy chó lao ra sủa dễ tìm hơn. Lục Hải vâng dạ. Rồi gọi một vài người khác xuống núi, bỏ lại Trần Kha lão đạo đứng đó nhìn theo bóng lưng của hắn. Người đệ tử mà ông coi như là con, thở dài. Không biết là nó có vượt qua được số mệnh của mình hay không. Hy vọng nó nhớ lời ta, không bị dao động trước kẻ ác à. Ai Lục Hải ơi là Lục Hải... Ở dưới núi, đám người của đen mỗi người một việc đang không ngừng. Vài anh lính chích lên máu chó mực, ban đầu ai cũng dè chừng. Nhỡ mà bầy chó ấy nó cắn cho một nhát, thì có mà hóa điên hóa dại. Thế nhưng mấy con chó lại hiền lành ngoan ngoãn, thậm chí lại còn chủ động. Con này lấy xong tự giác đứng qua một bên, con khác lập tức bước tới, đưa chân ra cho anh lính lấy máu. Một anh lính không nhịn được nói với đồng đội: "Này, sao mấy con chó này khôn thế nhỉ? Ơi, tao năm nay hơn 30 tuổi rồi mà lần đầu tiên tao mới thấy cảnh này đấy. Từ nay về sau, tao thề không bao giờ tao ăn thịt chó nữa. Đúng là khôn như chó." Tao cũng chưa thấy cảnh con chó lại chủ động nghe lời như vậy. Pháp sư kia lợi hại thật. Bạch Cẩu đang ngồi ở bên thềm, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn mấy con chó. Ánh mắt toát lên sự uy nghiêm, giống như của con người vậy. Nghe hai tên lính nói, khen thằng đen, con chó như muốn lầu bầu, đây là công sức của tao đó. Cả một bầy chó, gần chục con, lấy được gần một thau máu nhỏ. Mỗi con chỉ dám lấy một ít, sợ không chúng nó chết mất. Máu chó mực được cho vào thứ gì đó bên trong, không bị đông vào. Đám lính thấy cô Tuyết đang đứng gần đó, liền nhờ cô đến bê máu chó đen. Chẳng biết cô đã mò ra khỏi phòng từ bao giờ. Hai mắt cô Tuyết đảo lên như muốn né tránh. Cô chợt vơ lấy một khúc tre gần đó, đưa đến cho đen, lờ đi hai anh lính. Đến gần chỗ đen thấy hắn đang trộn chu sa với một vài pháp dược khác. Cô Tuyết lại bất chợt dùng mình một cái, tựa hồ như e sợ. Đen thấy vậy liền hỏi: "Cô làm sao vậy? Cô không khỏe à?" Cô Tuyết còn chưa kịp trả lời, thằng Tý đang hì hục cắt vải liền lên tiếng: "Cô ấy mệt rồi, để tao đưa cô về phòng." "Ê, cô Tuyết, để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi." Thằng Tý nói đoạn rồi đứng dậy kéo tay cô Tuyết bỏ đi trước ánh mắt khinh bỉ của ông Đen và lão sắc quỷ. Bạch Cẩu vẫn như vậy. Khi cô Tuyết đi qua, nó gầm gừ, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm. Ông Huyện vân vê râu, nghĩ ngợi rồi nói: "Lạ nhỉ, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ở trong làng. Chắc có lẽ tôi ít khi ra ngoài cho nên không có rõ." Anh lính bê chậu máu tới, cũng lên tiếng xen vào: "Dạ không phải đâu quan ạ, con đi suốt ngày cũng có gặp cô bao giờ đâu." Đen vội vàng dừng tay, ánh mắt nheo nheo ra chiều suy nghĩ. Nhưng thôi kệ, người làng này đông như thế, làm sao mà biết hết. Lấy máu đổ hòa chung với bột chu sa, dùng thanh tre quấy đều lên. Sau một thoáng đã tạo ra thứ hỗn hợp sền sệt màu đỏ sậm. Không biết Đen đã bỏ thêm pháp dược gì vào trong mà không ngửi thấy mùi tanh của máu. Thay vào đó là một mùi thơm dịu nhẹ, hít vào lại cảm thấy cơ thể thoải mái, lạ thường. Mực vẽ xong, mấy tên lính cắt xong miếng vải theo kích thước Đen yêu cầu, liền trải đều lần lượt ra sân. Vì lá bùa lần này quá lớn so với những lá bùa bình thường trước đây đã vẽ, cho nên Đen không thể sử dụng cây bút lông bình thường. Về khoản này, dường như ông Huyện đã tính trước. Ông vỗ tay mấy cái. Sau đó, một tên lính từ trong bước ra, trên tay cầm một đoạn tre, một nắm bút lông được bện chặt với nhau, cán bút được thay bằng đoạn tre dài độ nửa sải. Những sợi lông trụm lại làm một, trông không khác gì một cây bút khổng lồ. Đen cầm cây bút, cảm thấy cũng vừa tay. Nhìn ông Huyện: "Ông chủ đáo quá, tôi còn đang không lo không biết làm sao để vẽ được bùa đây. Vẽ bằng cái bút lông còn nhỏ xíu của tôi, có khi đến sáng mai mới xong mất." Ông Huyện xua tay khiêm tốn: "Ai, đâu có gì đâu. Ta cũng chỉ có thể làm được nhiều đó. Mọi chuyện phải trông cậy vào chú." Đen gật đầu, nhận tấm thịnh tình của ông Huyện, hai tay chấm bút vào bát mực chu sa. Hắn đứng trên tấm vải vàng, thoăn thoắt múa bút, vẽ lên những nét loằng ngoằng. Họa bùa trên một khổ lớn như vậy làm cho Đen rất vất vả. Bởi vì từng đường nét chỉ cần sai một ly thôi, lá bùa sẽ không phát hết linh lực được. Mất đến nửa canh giờ, Đen mới vẽ xong được bốn lá bùa khổ rộng. Hắn tiếp tục vẽ giấy bùa nhỏ. Bây giờ mới thấy anh Tý thỏ mặt ra quệt mồ hôi: "Mày làm cái gì mà lâu thế? Sao không ra đây phụ tao một tay?" Thằng Tý cười híp mắt: "Tao cũng có muốn thế đâu. Tại vì cô ấy cứ đòi tao ở lại tâm sự. Mà tao có bao giờ từ chối người đẹp?" "Tâm sự nói chuyện? Nói chuyện gì? Mày thì có cái đích gì mà nói? Đen tròn mắt ngạc nhiên, thằng Tý gãi gãi đầu. Thì cô hỏi tao là mình kỳ công chuẩn bị vải vóc máu chó mực để làm gì? Rồi mày trả lời làm sao? Thì tao nói là vẽ bùa đánh quỷ. Xong cô ấy còn hỏi là bày trận ở đâu. Về cái đấy thì tao không biết, cho nên tao cũng chả biết trả lời thế nào. Đen nhíu mày, cảm thấy cô Tuyết tuyệt đối không phải là cô gái thôn quê bình thường. Đoạn hắn khoát tay. Thôi, không nói về cô ta nữa. Vào đây phụ tao vẽ bùa đi. Nhưng mà tao có biết gì đâu mà vẽ. Không biết thì mày phải học. Mày làm pháp sư mà không biết vẽ bùa thì coi như bỏ đấy. Mày nghĩ chỉ khua vài đường kiếm là ma quỷ nó sợ nó chạy à? Thằng Tý thấy lời của Đen có lý, liền ngồi xuống bên cạnh, tiện tay vớ lấy sấp giấy bùa ở trên bàn, cầm bút lên khua khoắng. Hê, tưởng gì? Chứ vẽ bùa tao thấy dễ mà. Nói đoạn, thằng Tý nhúng cả cái bút xuống thau mực, rồi lấy lá bùa Đen đã vẽ làm mẫu, nhìn theo rồi cũng bắt chước vẽ. Bởi vì chấm mực tham lam, lá bùa nhoe nhoét nước, những nét vẽ chồng chéo lên nhau, mực dây ra tèm lem, nhìn tổng thể không ra cái hình thù gì. Lá bùa này mà đem ra trước mặt lũ quỷ, chúng nó không bâu vào mà đánh cho vì tội vẽ bùa ngu mới là lạ. Đen cáu tiết. Dễ mà mày nói đây à? Hả? Mày có biết cái chỗ mực này mày vừa uổng phí đủ để vẽ 10 lá bùa hay không? Ây à, nếu mà có lão sư phụ ở đây á, ông cầm roi, ông quất cho mày đến nát đít. Thằng Tý xoa xoa đầu, không dám cãi. Theo sự chỉ dẫn của Đen, phải đến lần thứ tư, nó mới hoàn chỉnh được một lá bùa, hội tụ đầy đủ các yếu tố, thần, sắc, linh, khai. Dần dần, tốc độ vẽ bùa của ông Tý được cải thiện mỗi lúc một nhanh hơn. Đen cũng không còn càu nhàu cáu gắt. Hắn cũng phải công nhận, nếu như chịu khó học hỏi, thì thằng Tý cũng tiếp thu nhanh, không đến nỗi quá ngu dốt. Trời đã bắt đầu về khuya. Bầu trời vẫn bị những áng mây dày đặc bao phủ. Ngoài trời tối như hũ nút, giơ tay còn nhìn chả rõ. Lục Hải cùng với mấy người trở về, lão Trần Kha vẫn chờ đợi đám đệ tử. Vừa vào đến sân, ông đã tiến ra hỏi thăm. Có phát hiện được gì không? Đêm nay có khi các con phải chia nhau ra đi tuần đấy. À, không cần đâu sư phụ. Con đã đi hết các làng xung quanh rồi, không thấy bóng người nào hết. Không hiểu sao mọi người lại bỏ đi hết. Nhà cửa trống không. Đi xa hơn thì con phát hiện toàn bộ người dân đã rời sang ngôi làng bên cạnh, cách đây hơn 2 dặm đường. Trần Kha ngạc nhiên. Lý nào mọi người biết được chuyện này nên đi lánh lạn sao? Con cũng không biết. Duy chỉ còn lại nhà quan huyện là đèn đuốc sáng trưng. Con có leo tường nhìn vào, thấy mấy người trong ấy đang cắt vải chặt tre, không rõ là làm gì. Con thấy còn có cả cậu thanh niên hôm trước đã ra tay giúp chúng ta. Vậy là cậu ta đã di rời dân làng đi nơi khác nánh lại. Chỉ trong một ngày mà di rời hết dân làng quanh núi. Lai lịch người này ắt không tầm thường. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Lục Hải nghe thấy sư phụ khen người khác trong lòng khó chịu. Bao nhiêu năm dù hắn cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chưa được sư phụ khen lấy một câu. Ở một nơi khác, có 2 bóng người đi lầm lũi trong đêm, tay dắt theo con trâu già. Lão già lên tiếng. Ây à, trời tối lắm rồi. Chúng ta nghỉ lại ngôi trường làng trước mắt một đêm. À, Huyền không ở trước mắt kia kìa. Từ đây qua đấy cũng phải 2 dặm đường nữa thôi. Ê, đâu có vội làm gì. Mụ Lan Béo đi đằng sau, gật gật đầu. Phải đấy, đi cả ngày mệt muốn chết. Tôi hào mất mấy cân rồi đây này. Thế vào cái ngôi làng này, tìm nhà xin nghỉ tạm vậy. 2 người đi thêm một đoạn, nhận ra đây không phải là một ngôi làng. Dường như chỉ là một đám những ngôi nhà tạm được người dân dựng lên. Có rất nhiều những ngôi nhà tập trung một chỗ, dựng đơn giản bằng tre nứa, phủ rơm. Tựa hồ như cơn gió cũng có thể thổi bay. Thấy có mấy người đàn ông đang ngồi bên đường nói chuyện. Lão sư phụ mới đến hỏi. Ai? À, các chú, sao nhà ở đây lại làm tạm bợ, cứ như là dân chạy nạn thế này. Một người đàn ông hút xong một bi thuốc lào, thở ra một làn khói trắng, khè khà. Ông mới đến đây phải không? Ôi, chúng tôi đúng là đang chạy nạn mà. Nhà chúng tôi bên kia, cách đây 2 dặm đường, dưới chân núi Ngọc Tản. Hôm qua, chả biết xảy ra chuyện gì, từ đâu xuất hiện một con quỷ kinh lắm. Ông quản huyện nói chúng tôi tạm thời tránh nạn ở đây, khi nào diệt được con quỷ thì mới đi về. Một người khác lại chen vào. Ôi dồi, tôi thấy nó đấy. Nói ra không ai tin, nhìn thì nó mới biết nó kinh khủng. Trước giờ tôi cũng chả tin vào cái sự ba quỷ đâu, thế mà bây giờ tôi phải tin đây này. Một người khác lại được thẻ kể lể. Ê, sáng hôm nay có cái chết sợ lắm. Lúc ấy tôi còn có mặt đấy. Người chết bị lột hết da, chứ còn lại thịt đỏ lom lom. Ôi giời ơi, máu mè cứ như là bị thú dữ cắn xé, kinh lắm. Mà ông bà ở đâu? Đêm hôm đến đây để tìm người quen đấy à? Mụ Lan Béo nhanh mồm. À, chúng tôi từ xa đến, nghe danh chân lối có thể pháp giỏi, cho lên đến thỉnh bùa trừ ma mà. Thôi thế chào các chú, à, chúng tôi đi thôi. Nói đoạn, mụ kéo tay lão sư phụ cùng với sợi dây dắt con trâu đi, để lại mấy người kia ngơ ngác. Hai người đi được một đoạn xa, một người mới nói với theo. Này, nguy hiểm lắm, ông bà quay lại đi. Mặc kệ, lão sư phụ và mụ Lan vẫn nhanh chân bước rồi khuất dạng vào đêm đen. Hai người biết bây giờ khẳng định là đen đang ở trong đó, và cái nguy hiểm là cái mà hắn đang phải đối mặt. Quẻ tượng đã gieo mấy bữa trước dường như đang dần ứng nghiệm. Hai người muốn đi thật nhanh để xem có gì còn ra tay ứng cứu đệ tử mình, chứ bằng vào chúng nó thì hai ông bà có mà chết với các vị sư tổ vì làm đứt mạch chân truyền của Tinh Vân phái phép. Trở lại ngôi nhà của ông huyện, mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn lại hai người lính đang ngồi trong sân canh gác. Ngôi nhà này được đen trấn bùa, bày trận pháp, ma quỷ tuyệt đối không dám đến gần. Nhưng nếu như con thất sát đến trận pháp này thì cũng chỉ cầm chân nó được một lát. Đen khẳng định là nó không tới, bởi vì sau trận đánh hôm trước nó cũng hao tổn không ít tu vi. Nó bây giờ có lẽ sẽ chờ đợi hồi phục lại tu vi để đối đầu với mọi thứ trước mặt. Không cảnh về đêm tịch mịch đến lạ thường. Hai anh lính gióng trong lòng mặc dù rất sợ, nhưng cũng không dám làm gì khác ngoài việc cầu mong cho nhanh hết ca trực để đổi người. Bạch Cẩu cùng với 7 chó phân chia nhau ra canh gác quanh ngôi nhà, đề phòng có chuyện bất ngờ xảy ra. Giờ tí, cánh cửa phòng của cô Tuyết đột nhiên hé mở, tiếng bản lề kêu kèn kẹt trong đêm. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vang lên trong đêm yên tĩnh cũng đủ làm cho người gần đó nghe thấy. Bạch Cẩu đang nằm thì nghẹn cổ lên nhìn, nhìn thấy cô Tuyết nhón chân rón rén bước ra. Ánh mắt ráo rác xung quanh, đề phòng trông cứ như là quân ăn trộm. Nhẹ nhàng khép hờ cánh cửa, cô ả nhìn sang bên trái rồi bước đi thật nhanh. Cảm giác cứ như là cô ta lướt đi vậy, không hề gây ra một tiếng động nào cả. Bạch Cẩu chồm hẳn dậy gầm gừ như muốn đuổi theo. Nó đã có ác cảm với cô Tuyết ngay từ lần đầu trông thấy. Nhưng thế rồi nó lại nằm xuống, hướng cặp mắt đen láy nhìn theo từng chuyển động của cô Tuyết. Có vẻ như nó muốn biết mục đích của cô ả là gì. Nó rên lên mấy tiếng nho nhỏ, lệnh cho đám chó mực không được gây ồn ào. Kỳ lạ là 7 chó cũng ngoan ngoãn nghe theo, không nghe hàm răng gầm gừ dữ tợn mà nằm im ngoan ngoãn. Ngọn đèn dầu bất chợt nghiêng ngả, tựa hồ như có gió thổi qua. Ở bên cạnh, hai chú lính được giao nhiệm vụ canh gác lúc này đang ngồi ở bên bàn đá, ngủ gà ngủ gật. Có lẽ đêm nay là ngày mệt mỏi nhất với họ. Cũng vì vậy, không ai để ý đằng sau lưng cô Tuyết đang tiến lại gần. Cánh tay của ả từ từ đưa lên phía trước, khuôn miệng nhe ra hàm răng trắng bóng. Bất giác, cô ả trông thấy Bạch Cẩu và lũ chó mực đang nằm túm tụm cách bàn đá không xa. Vì khi nãy bị khuất cho nên cô ả bây giờ mới thấy, lập tức mím chặt môi, rụt tay lại, giấu về sau lưng như muốn che giấu thứ gì vậy. Hai anh lính bây giờ mới cảm giác có người đứng đằng sau lưng mình. Cái thứ cảm giác này không bình thường, làm cho tóc gáy của họ rợn lên. Cả hai người đồng loạt quay ngoắt về phía sau. Thấy đó là cô Tuyết, là cô gái được Đen và Tí dẫn về. Họ chưa bao giờ gặp cô Tuyết ở làng, nhưng lại nghĩ thân mình là lính tốt, làm việc cho quan huyện tối mắt tối mũi, sáng đi tối về. Thành ra những thiếu nữ trong làng lớn lên thay da đổi thịt, không nhận ra nó cũng bình thường. Cũng là bị vẻ đẹp của cô Tuyết làm cho bối rối. Một anh lính lắp bắp. Cô Tuyết à, cô làm gì ở đây vậy? Anh lính kia cũng tranh thủ trò chuyện với người đẹp. Không biết là nhà cô Tuyết ở đâu. Nó không chừng có khi tôi với cô còn là hàng xóm đấy. Cô Tuyết lạnh lùng đáp. Dù chỉ là một câu nói bình thường, nhưng giọng của cô ả khiến cho hai anh lính rùng mình. Giọng nói không còn trong trẻo như hồi tối họ nghe được, mà bây giờ âm thanh cứ như từ cõi xa xăm vọng về. À, tôi không ngủ được, cho nên muốn đi dạo một lát. Nhà tôi ở ngã ba cây gạo. Hai chú lính có còn hỏi gì nữa không? Nói xong, không đợi hai anh lính có phản ứng, cô Tuyết quay lưng bước về phía dãy hành lang. Ở trong bóng tối bao trùm, không hề có một chút ánh sáng nào cả. Khuôn mặt hiện lên giận dữ, nghiến răng ken két. Con chó đáng ghét. Nếu như không phải có mày ở đây, chúng nó đã chết trong tay tao rồi. Một con chó yêu quái mà dám động thủ với cả thất tỷ. Bản lĩnh của mày cũng không vừa. Tao đâu có ngu dại gì mà lao đầu vào. Sau khi đi hết dãy hành lang rộng lớn, bấy giờ cô ả đã đứng trước cửa phòng của ông Tý. Dinh huyện rộng cho nên Đen và Tý mỗi thằng một phòng riêng, không ai đụng chạm đến ai. Ở ngoài kia, theo dõi cô Tuyết một thôi một hồi, Bạch Cẩu cũng bắt đầu nhổm dậy, cong đuôi chạy đi. Cái bóng trắng to như con bê con dần dần biến mất trong bóng tối. Cô Tuyết đứng lại một lúc, dòm dòm qua khe cửa, rồi mới đưa tay gõ gõ, giọng thì thào. Anh Tý ơi! Anh Tý! Thằng Tý đang ngủ lăn quay, ở trong phòng vang lên tiếng ngáy ồ ồ. Vẽ bùa suốt cả canh giờ, làm cho cả bàn tay lẫn cơ thể mỏi rã rời. Bây giờ đang tầm sâu giấc, có khi trời sập, nó cũng chẳng hay biết gì. Ấy vậy mà giọng cô Tuyết cứ như len lỏi cả vào trong giấc mơ. Anh Tý ơi! Anh Tý! Thằng Tý lập tức bật dậy. Âm thanh của cô Tuyết vang lên ngọt ngào, trong trẻo, mang theo sức hút kỳ lạ, không thể cưỡng lại. Anh Tý ngủ chưa? Là em, là Tuyết đây. Thằng Tý tự vả vào mặt mình mấy cái đau đớn, để biết đây là thật, không phải là mơ. Nhìn ra ngoài cửa, không thấy bóng dáng một ai. Nó cảm giác lạ. Rõ ràng là vừa rồi nghe thấy tiếng cô Tuyết gọi cơ mà. Thằng Tý lắp bắp. Ai đây? Là em Tuyết à? Là em đây. Nếu như làm anh thức giấc thì em xin lỗi. Em đi tìm anh Đen. Anh chưa có ngủ. Anh chưa ngủ. Vừa nghe em Tuyết nhắc đến Đen thì thằng Tý nhảy dựng lên. Rõ ràng là cô ấy muốn tìm hắn trước. Làm sao lại có thể nhường cơ hội tốt cho cô Đen? Không nghĩ đến chuyện một cô gái trẻ nửa đêm đến gõ cửa phòng trai lạ là bất thường. Thằng Tý cũng chẳng suy nghĩ sâu như vậy, liền vội vàng chỉnh trang quần áo rồi chạy ra mở cửa. Dù không thấy có bóng người in ở trên vách, Nhưng khi mở cửa ra, vẫn thấy cô Tuyết đứng đó. Thằng Tý vừa nhìn thấy người đẹp thì ánh mắt sáng như sao. Đúng là người đẹp thì trong bóng tối cũng thấy đẹp. Điều này không phải bàn cãi. Thằng Tý bắn luôn một tràng, chứng tỏ nó là người đàn ông mạnh mẽ biết quan tâm. Nửa đêm rồi sao em Tuyết còn chưa ngủ? Hay là em lạ nhà? Hay là phòng có chuột? Ê, để anh qua anh đuổi cho. Cô ả lắc đầu, đôi mắt long lanh ngấn lệ, rồi đột nhiên ôm chầm lên Tý mà ả khóc nức nở. Em sợ lắm. Em có thể ngủ ở đây với anh một đêm không? Thằng Tý bất ngờ, cả người đờ ra như khúc gỗ, thậm chí còn nghe rõ tiếng trái tim đập trong lồng ngực bành bạch bành bạch. Được, em Tuyết đi vào đi. Cô ả không nói gì nhiều, đi đến bên giường ngồi xuống, e thẹn cúi đầu, gò má ửng hồng, lại làm cho thằng Tý càng thêm sững sờ. Em Tuyết nếu như sợ thì ngủ ở đây cũng được. Em Tuyết ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất cũng không sao. Làm vậy có được không? Em sợ là anh Tý bị cảm lạnh. Không sao, anh với anh Đen ăn bờ ngồi bụi quen rồi. Hai anh giỏi thật. Em mà lấy được chồng như anh thì đời này em có chỗ dựa vững chắc rồi. May mắn cho ai được làm người thương của anh. Thằng Tý cười hề hề. Thật ra thì anh chưa có người thương đâu. Vừa nói, thằng Tý vừa đi đến phủi phủi lại chỗ ngủ, lấy cái gối toan nằm xuống đất. Ngay khi nó định đi thì cô Tuyết níu tay nó lại. Bàn tay non mềm của con gái mới lớn làm cho thằng Tý đờ đẫn cả người. Anh Tý này, anh ngồi đây nói chuyện với em một lát được không? Đã lâu rồi em cũng chẳng được ai tâm sự cùng. Bạn bè chê em mồ côi, nhà nghèo khó, chẳng ai chơi với em cả. Thằng Tý nghe vậy thì mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh an ủi. Mồ côi đâu phải là lỗi tại em đâu. Nếu như em không chê thì anh làm bạn với em. Không giấu gì em, anh là ông Phú đấy. Anh buồn anh chán, cho nên đi theo thằng Đen dạo chơi cho đỡ buồn thôi. Em không ngại thì mai mốt anh đưa em về quê. Anh hứa là anh cho em cuộc sống đầy đủ mà. Nói đến đây, ánh mắt cô ả long lanh, ngưỡng mộ. Anh là ông Phú thật á? Anh giỏi quá. Nhưng em không muốn làm bạn anh đâu. Em muốn... Cô ả ngập ngừng, làm cho ông Tý sốt ruột. Ê, em muốn làm gì em cứ nói, anh sẽ làm tất cả cho em. Anh thề, anh hứa, anh đã bảo. Cô ả đối mặt với ông Tý, đôi mắt lập lòe ánh sáng, ai nhìn thấy cũng phải mê mẩn. Đôi mắt của thằng Tý trở nên đờ đẫn, gương mặt ngây ra như người mất hồn. Lúc này nó đang hoàn toàn chìm đắm trong mê hồn, không tự thoát ra nổi. Cô ả bật cười, tiếng cười nghe vang vọng ghê rợn. Đồ đạc trong căn phòng đột nhiên rung lắc dữ dội. Cô ả bắt đầu vứt bỏ vỏ bọc bên ngoài, đôi môi trở nên tím đen, rồi bị khâu dính vào nhau, mỏng như kẻ chỉ. Mái tóc của cô ả trắng xóa, xòa rũ rượi, thay cho màu tóc đen bóng. Trên khuôn mặt xuất hiện những tiếng nổ lép bép. Lớp da từ từ chóc từng mảng, hiện ra những cái lỗ nhỏ li ti. Trong những cái lỗ, giỏi bọ còn đang lúc nhúc thụt thụt thò thò, có con còn rơi cả xuống. Chân thân đã lộ rõ, cô ả khoác lên mình bộ quần áo nhuốm màu đỏ của máu. Con quỷ này chính là con nữ quỷ ở trên đỉnh Ngọc Tạc. Nữ quỷ ghé sát mũi mà hít hít da thịt của thằng Tý. Đoạn nó rít lên. Mẹ kiếp, cái thằng béo này, người ngậm chua lên hết. Bao nhiêu ngày rồi không tắm. Mặc dù là ghê giận như vậy, Nhưng thằng Tý vẫn cứ cười hành hạch, nói trong vô thức: "Ê, có đâu lâu lắm đâu em Tuyết, mới có hơn một tuần thôi." Nữ quỷ tức giận như muốn bóp chết thằng Tý này, nhưng ả không làm vậy. Ả muốn tăng tô vi, ả phải trực tiếp hấp thu dương khí của người sống. Cho nên chẳng còn cách nào khác, ả phải đè ngửa thằng Tý ra mà hút dương khí. Đúng lúc này thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị đạp tung ra, hai cánh cửa văng mỗi nơi một ngả. Nữ quỷ còn chưa kịp thưởng thức dương khí thì bị kinh động, cái đầu quay 180 độ về phía sau, xem là kẻ nào đã phá đám chuyện tốt. Ở ngoài cửa, Đen và Bạch Cẩu đứng sừng sững, ở đằng sau còn có lão sắc quỷ bay lơ lửng. Đen chỉ tay quát: "Mày cũng to gan nhỉ, mày dám mò vào tận đây để hại bạn tao." Nữ quỷ nhìn thằng Tý đoạn khinh bỉ: "Là nó ngu." "Không phải chính mày cũng rung động trước nhan sắc của tao hay sao?" "Mày có thể qua mắt được thằng Tý, nhưng tao thì không. Tao không ra tay là vì tao muốn xem mày định dở trò gì thôi. Ngay khi nhìn thấy mày không dám động vào máu chó mực, tao đã xác định rồi. Hôm ở ngôi nhà, tao chỉ nghi nghi, bởi vì nói cha mẹ của mày chết cả, ấy vậy mà trong nhà không có bàn thờ. Mày có ý định muốn diệt tao trước khi tao thịt mày hay sao?" "Mồm mép lắm, rồi mày làm gì được tao? Tất cả chúng mày phải chết. Quỷ thủ lĩnh xuất thế sẽ đổ sát tứ phương. Loại người như chúng mày sẽ phải trốn chui trốn nhủi vì bị truy giết, giống như lũ pháp sư chúng mày đã từng làm với chúng tao." Nữ quỷ vung thủ trảo lao đến, quỷ khí bùng lên dữ dội. Thế nhưng Đen lúc này vẫn cứ đứng bình chân như vậy, mắt không chớp, khuôn mặt không hề có cảm xúc. Nữ quỷ bị thần thái của Đen làm cho chấn kinh. Nó không ngờ rằng trên đời lại có kẻ đứng vững trước đòn tấn công của nó. Trong khoảnh khắc, nữ quỷ khựng lại. Đen cướp lấy thời cơ, tay vung kiếm chém xuống một đường. Một luồng đạo quang bắn ra hướng thẳng đỉnh đầu của nữ quỷ. Sát khí được tạo ra, uy lực mạnh mẽ khiến cho nữ quỷ phải run sợ. Dù đang ở trong đà tấn công, nó cũng phải cố gắng uốn cong mình mới tránh được đòn sát thủ này. Hai tay chống xuống sàn nhà, gạch vỡ vụn, nữ quỷ rít lên: Mày phải chết, mày phải chết." Lão sát quỷ đứng ở ngoài cửa chống nạnh mà chửi: "Ai, cha chả, mày cái gì? Đen ơi, đánh chết mẹ nó đi." "Lão có giỏi thì lão nhảy vào mà đánh, lão chỉ giỏi lắm mồm." Lão sát quỷ cười hề hề: "Mày đánh nó trước, rồi đến lượt bốn quan. Bốn quan vội gì?" Nữ quỷ bấy giờ mới đứng dậy, nhìn ba kẻ trước mắt đều là phường có bản lĩnh, không dễ đối phó cùng lúc. Nhất là Bách Cầu, dường như lúc nào cũng chờ lao lên mà cắn xé, bị hàm răng kia mà táp trúng. Quỷ khí mà tuôn trào, tô vi chả mấy sẽ cạn kiệt. Nữ quỷ trông thấy linh lực phát ra trong một đòn vừa rồi của Đen thì khẳng định Đen rất khó xơi. Duy nhất chỉ có lão sắc quỷ là chưa biết thực lực của lão mạnh yếu ra sao. Trong tình hình này, ba đánh một không chột cũng què, nó càng ở đây lâu thì càng thêm bất lợi. Nữ quỷ nhìn thằng Tý vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng không hút được dương khí của người này thì còn người khác, miễn là có thể thoát khỏi đây. Nó nhìn ra ô cửa sổ, hòng tính đường tàu thoát. Hướng ấy cũng chính là vị trí mà lão sắc quỷ đang chấn giữ. "Con quỷ già kia, tránh đường cho tao, tránh ra." Từ lòng bàn tay, quỷ khí bốc lên dày đặc. Nữ quỷ muốn triển khai sức mạnh của ả, khiến cho lão sắc quỷ phải khiếp sợ mà bỏ chạy. Nữ quỷ búng tay một cái, từng luồng quỷ khí xé gió bắn ra. Đen trở tay không kịp, chỉ quát lên: "Lão sắc quỷ, coi chừng." Dứt lời, Đen mới nhận ra sắc thái của lão sắc quỷ thản nhiên làm cho Đen kinh ngạc. Lão vốn là con quỷ già rụt đầu nhát chết, đáng lẽ bây giờ lão phải ôm đít mà chạy, mồm kêu gào mới đúng. Quỷ khí bắn đến, còn chưa kịp chạm vào lão sắc quỷ thì bị một vật hóa ra hào quang xanh lè lè giáng thẳng xuống, lập tức triệt tiêu. Trong giây lát, quỷ khí chỉ còn lơ thơ những tia khói đen yếu ớt. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Chà chà, cái con mẹ mồm khâu rúm, mày gọi ai là quỷ già? Trên tay của lão sắc quỷ lăm lăm một cây búa phép được tạo từ quỷ khí, trông mờ ảo như sương khói, mức sát thương lại hơn hẳn những đòn đánh bình thường. Bấy giờ Đen mới hiểu, khi tu vi đạt đến một cấp độ nhất định, có thể luyện hóa ra hồn khí của riêng mình. Không ngờ lão sắc quỷ cũng đã luyện ra hồn khí, chứng tỏ tu vi của lão từ khi hấp thu được tâm tinh của thụ yêu đã tăng lên rất nhiều, bây giờ đã hoàn toàn luyện hóa hết. Mày nghĩ bổn quan đứng được ở đây không bị cái thằng mặt giặc này tống xuống âm ty mà dễ à? Bổn quan cũng phải lợi hại thì nó mới giữ bổn quan lại, biết chưa? Đứng giữa vòng vây của ba người, nữ quỷ yếu thế, mặc dù tu vi của ả không phải là yếu, muốn đánh bại ả cũng không dễ, nhưng trong tình thế này ả không muốn đánh nhau. Nhiệm vụ của ả là vào đây tiêu diệt đi mối nguy hại cho thất sát. Ả không ngờ mình đã ẩn đi khí tức như vậy mà vẫn bị Đen phát hiện. Bây giờ chỉ còn một lựa chọn là đánh, tới đâu hay tới đó. Chúng mày cũng quá xem thường thực lực của tao rồi. Nữ quỷ bùng lên quỷ khí quanh thân, quần áo tóc tai cứ như là có gió thổi bay lên phần phật. Mặt mũi của ả đã đáng sợ, bây giờ lại càng thêm đáng sợ hơn. Ở ngoài sân, đám lính và quan huyện cầm đuốc nhìn vào bên trong, ai nấy đều kinh hãi. Nữ quỷ quấn lên cát bụi mù mịt tạt thẳng vào mặt, mọi người phải nghiêng người tránh né. Duy chỉ có Đen và Bạch Cẩu vẫn hiên ngang đứng đó, xem con quỷ này nó hòng dở trò gì. Nữ quỷ bất thình lình tung mái tóc dài của mình phóng tới, mái tóc thoáng chốc hóa thành hai cái đầu mãng xà trắng muốn mổ chết Đen. Bạch Cẩu nhún người nhảy lên cao, vung thủ vuốt, một đám tóc bị cắt đứt lìa rơi xuống đất hóa thành máu đen. Nữ quỷ gào thét đau đớn, bởi vì đây là tóc quỷ được nuôi dưỡng bởi quỷ khí. Phần tóc của nữ quỷ được chia làm hai vẫn còn đang chộp lấy Đen. What would you do? Đen lâm nguy không hoảng, cầm chắc thanh kiếm trong tay, hồng quang lập lờ, linh lực bao phủ lấy thân kiếm. Ngay khi đầu mãng xà gần chạm tới mặt thanh kiếm thì Đen vung lên một cái, bổ xuống một nhát ngọt lịm. Đầu mãng xà lập tức rơi lìa xuống đất, hóa thành lọn tóc trắng xóa, rồi tan thành vũng máu. Hai lần liên tiếp bị chém bay một phần tóc, nữ quỷ giống như bị chém mất một phần tu vi, kêu gào đau đớn, càng thêm tức giận. Con ả thu lại mái tóc, vận lên thủ chảo mà chộp tới. Lão sắc quỷ chặt lưỡi. Ai chà chà chà chà, đúng là ngoan cố mà. Thủ chảo của nữ quỷ chộp tới, nó biết một mình nó không phải là đối thủ của ba người trước mặt, nó muốn mở một đường máu lao ra. Đen lúc này cũng không chơi đùa với nó nữa, vốn muốn khai thác thông tin, nhưng xem ra con này hóa ra cũng chỉ là hạng tôm tép. Thôi xử nó cho nhanh, cho nhà cửa yên lành. Rút ra hai lá bùa phóng tới, quấn lấy thân của nữ quỷ. Lá bùa phát hỏa thiêu đốt tu vi, dường như đang trói buộc. Nữ quỷ vung tay, một luồng khói đen từ trong ống tay áo bay ra, đánh văng một lá bùa. Đen cầm kiếm lao đến, dùng tay vận phép, đánh pháp chú, tiếp thêm linh lực như muốn bổ xuống. Lão sắc quỷ bây giờ cũng vung tay cầm búa lao tới, cứ thế mà nhắm đầu nữ quỷ đập túi bụi. Bạch Cẩu cũng không đứng yên, nhảy lên không trung, chân trước lộ ra móng vuốt sắc nhọn. Cả ba cùng đánh thì không tin là không đánh chết được con quỷ này. Nữ quỷ mắt thấy áp lực càng lúc đang dồn xuống mình, nó chỉ có thể đón đỡ một đòn. Như vậy khẳng định là nó sẽ ăn hai đòn còn lại, không chết thì cũng bị thương. Nó vùng tay dồn chút tu vi cuối cùng, chấn bay lá bùa, không để cho lá bùa tiêu hao thêm tu vi. Nó liếc mắt nhìn thằng Tý vẫn nằm đó, nhanh như cơn gió, nó loáng một cái nhập thẳng vào người của thằng Tý. Chuyện nói thì lâu, nhưng mọi thứ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Nữ quỷ biến mất một cách nhanh lẹ, làm cho cả ba người sững sờ, đòn đánh hụt. Thằng Tý đứng dậy ngoắc ngoắc cái mỏ. Chúng mày có ngon thì lại đây. Tao bóp chết thằng béo này, cùng lắm thì chết chung. Cả ba người chỉ mải để ý đánh nữ quỷ, mà quên mất là thằng Tý vẫn nằm ở đó. Bây giờ hồn phách đang bị nhiếp đi, lại bị nhập xác, khẳng định là muốn bắt con quỷ này khó, lại càng thêm khó. Sao không dám lại đây à? Chúng mày có ngon thì lao lên, giờ chúng ta cùng chết. Đen gằn giọng. Mày mà dám làm hại nó, tao thề tao sẽ đánh cho mày hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh đâu. Mày nghĩ là tao cần siêu sinh à? Bây giờ quỷ thủ lĩnh đã xuất thế, rất nhanh, rất nhanh thôi, trần gian này sẽ là nhà của chúng tao. Lão sắc quỷ cũng không nhịn được mà ngoạc mồm trời. À, cái con mẹ này nó ăn cái gì mà ngu thế? Hàng nghìn năm qua mày có thấy con quỷ tà tu nào sống quá trăm ngày không hả? Hả? Chỉ có chính tu như bổn quan mới đường đường chính chính. Nữ quỷ vẫn giọng điệu đắc ý. Nó tự tin rằng bây giờ không ai dám làm gì nó cả. Năm xưa, đạo pháp thông thiên, còn bây giờ thì mạt pháp. Chỉ lại là một lũ phế vật thì làm gì được chúng ta? Đến cả huyền môn sáu người địa vị cao thế mà còn chả làm gì được. Mày còn dọa ai? Hay mày theo tao, tao sẽ nhận mày về dưới trướng, để cho mày có chỗ tốt mà tu luyện. Oai, bổn quan nhổ vào, lo mà lo cho cái thân con mẹ của mày đi. Lúc này Bạch Cẩu từ phía sau lao tới, một chảo vỗ thẳng vào đầu nữ quỷ, ngã lăn ra đất. Đen nhân cơ hội chồm lên, điểm một ấn vào huyệt thiên môn, phong bế hồn phách, không để cho nữ quỷ làm hại thằng Tý. Nữ quỷ vận tu vi vào người thằng Tý, hất văng Đen ra. Sau đó, nó vùng dậy lao ra sân, bởi vì biết mình đã rơi vào thế yếu. Đám người bên ngoài thấy vậy, sợ muốn ngất cả đi, đứng nép sang một bên, chỉ sợ là con quỷ nó nhập xác vào mình. Cản nó lại cho tôi. Đám người Đen nghe Đen hét mới ngớ ra, rồi đồng loạt đuổi theo. Bạch Cẩu chạy nhanh nhất, nhảy lên chộp lấy thằng Tý, hất văng thằng Tý lăn lông lốc mấy vòng, rồi nằm im bất động. Nữ quỷ tranh thủ thoát ra. Nó đã thoát khỏi nơi nguy hiểm, không dám nán lại trong thân thể của thằng Tý, bay thẳng ra cổng bỏ chạy mất dạng trong đêm. Lão sắc quỷ, Bạch Cẩu, ở đây canh gác, tôi đuổi theo. Đen rút ra một lá bùa kích chú, lá bùa lập tức vù vù bay đi, Đen đuổi theo. Đây chính là lá bùa truy tung theo luồng quỷ khí còn sót lại. Đuổi theo nữ quỷ ra đến gần cổng làng thì luồng quỷ khí dày đặc bao phủ lấy thân thể của ả biến mất ngay tức khắc. Đen dậm chân tức tối vì để mất dấu con quỷ, lại còn dám hiên ngang vào tận đây. Mặc dù nó đã bị trọng thương, nhưng chỉ cần có thời gian và tu vi, nó sẽ khôi phục lại bình thường. Đột nhiên Đen thấy thấp thoáng không xa có hai cái bóng, nghĩ là nữ quỷ gọi đồng bọn. Đen nhanh tay lôi ra một nắm tiền xô vào bùa, gói đồng xô vào lá bùa, kích ấn niệm chú. Sau đó chạy thật nhanh về bên đó, khai chú ngữ, ném hết số tiền xu trong tay về bên ấy. Số bùa phát sáng, những đồng tiền bay lập lòe trên không trung, va vào nhau côm cốp. Hai cái bóng đen bị bất ngờ, tự nhiên có thứ gì bắn vào mặt mình đau đến. Tiếng một người đàn bà chửi rủa chua ngoa: "Mẹ bố tiết sư, mẹ bố tiết sư, cái đứa nào, cái đứa mất dạy nào ném bà, bà lại trả vật chết cha mày bây giờ đấy. Thế có ra được nhanh lên không?" Sau khi ném số tiền đi, Đen còn đang tính rút kiếm đâm tới, nghe thấy tiếng chửi choa choa ấy thì sững lại. Sao mà quen thế? Trời tối, không rõ là ai. Đen dừng bước hỏi, bởi vì không biết đây là người hay là quỷ. "Ai đây? Đêm hôm rồi còn ra ngoài này, có biết là nguy hiểm lắm không?" Nghe thấy tiếng của Đen, lão sư phụ quát: "Ai, cái thằng mất dạy là thầy mày đấy chứ ai à. Đông là vô phước tao mới thu mày làm đệ tử, đến sư phụ sư mẫu mà còn không nhận ra ô." Lão sư phụ không chút chần chừ mà chửi ngay. Ông nhận ra là giọng nói của thằng đệ tử trời đánh. Riêng cái giọng của nó có bịt mũi giả giọng thì ông cũng vẫn nhận ra. "Thầy là người, là thầy." Lão sư phụ đang sẵn cái gậy tre, ông gõ đánh cốc một cái lên đầu của Đen. "Ai, mày muốn ăn đòn ở Đen, không phải sư phụ mày thì sư phụ thằng ăn mày à, bồ lão bồ tuyệt." Là con không tin nổi là thầy lại đến đây. Mà phải rồi, sao thầy với sư mẫu lại còn dắt theo cả con trâu thằng Tí đến đây nữa? Mụ Lan Béo sau một chặng đường dài đã mệt muốn đứt hơi. "Thôi, thế đưa ta về chỗ ở đã. Ai, ta đang mệt chết đây này." "Ai, tôi bảo bà ở nhà bà không nghe lại còn nằng nặc đòi đi theo à." "Ờ, hay cái ông này. Thế không đi theo ông, rồi để ông nén phén với con nào à? Vớ vẩn. Thôi, đi về đã." Đen thấy sư phụ mình bị mụ Lan Béo bắt nạt thì hà lòng hà dạ. Quay mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng của nữ quỷ, hết cách đành phải quay về rồi tính sau. Về đến nhà, đám người vẫn còn đang kinh hãi ở ngoài sân. Thế Đen đưa hai ông bà già dắt trâu về, không hiểu là chuyện gì. Lão Sắc Quỷ và Bạch Cầu vừa trông thấy liền nhận ra ngay. Thằng Tí cũng đã tỉnh, còn đang ngồi ngơ ngác, dường như đã quên hết mọi việc ban nãy, liền reo lên: Sư phụ, không, lão Trung, sao hai người lại ở đây? Anh Châu cũng đến rồi, anh nhớ tôi quá phải không?" Thằng Tí muốn vít lên cổ Châu thì bị con Châu đá cho một cái. Đại Ngưu kêu lên một tiếng dài, biểu thị sự chán ghét. Dường như là Đại Ngưu vẫn còn cảm giác được quỷ khí vương trên người của thằng Tí. Mới đây thôi, ai nấy cũng phải sợ hãi khi lần đầu tiên chứng kiến con quỷ kinh khủng như vậy. Bây giờ thấy mọi thứ bình an mới tạm kiềm chế được nỗi sợ trong lòng. Không lâu sau, mọi người đã ngồi đầy đủ trên bộ bàn ghế gỗ quý đặt ở gian khách nhà ông Huyện. Qua vài câu hỏi han, hỏi đến tình hình hiện tại, Đen thuật lại toàn bộ cho sư phụ và sư mẫu nắm bắt tình hình. Ông Huyện cũng ngồi bên nghe thầy trò nói chuyện. Bình thường ông oai phong, người người trông thấy đều phải cúi chào. Vậy mà bây giờ trông ông giống như là thằng sai vặt điếu đóm rót trà cho sư phụ nhà Đen. "Hay thật sát, không ngờ là nó có thật. Năm xưa ta nghe thầy ta kể về trận chiến, tất cả các môn phái đều tham gia. Trận chiến này đã mang không ít cao thủ các giới huyền môn đi. Sư tổ của Tinh Vân phái phép năm ấy cũng tham gia trận chiến, cũng phải phê đi một cánh tay. Đủ để biết còn thất sát quỷ lợi hại thế nào à." Đen gật đầu. "Theo như con quan sát, tu vi của nó có lẽ phải đến quỷ thủ lĩnh trung giai." Mụ Lan Béo sừng sốt. Cái gì? Quỷ thủ lĩnh? Không ngờ lại có một con quỷ thủ lĩnh xuất hiện. Trăm năm qua chưa có con quỷ lợi hại nào làm giới huyền môn điên đảo. Ấy vậy mà xuất hiện lại là quỷ thủ lĩnh. Một con quỷ thủ lĩnh làm cho cả một phương sống trong chết chóc. Thế nên vừa nghe đến danh tự này, cả lão Trung lẫn mụ Lan ngạc nhiên thì cũng không có gì lạ. Vậy bây giờ mày tính thế nào hả Ưu Đền? Đã có kế hoạch gì đối phó với nó chưa? Ta nghĩ con quỷ này không chịu giam giữ ở cái làng này đâu. Chắc chắn nó sẽ tìm cách phá cốt nguyền rủa mà ra. Phải đấy, con quỷ khẳng định lần nào nó rất tự tin với tu vi. Nó sẽ không chịu sự khống chế ở nơi đây lâu đâu. Đen cười cười, con cũng đoán vậy. Nhưng các môn phái trên núi, họ không muốn con nhúng tay vào việc nhà họ. Cho nên, con chỉ chuẩn bị vài thứ, sau đó đứng từ xa quan sát. Nếu như mấy môn phái đó thất thủ, con mới ra tay. Hy vọng các môn phái đấy không phải chỉ có hư danh. Lão Trung nhấp một ngụm nước trà, đoạn chậm rãi. Họ không muốn chúng ta tham gia là có ý của họ. Được rồi, thế thì chúng ta cứ tùy cơ ứng biến. Nhưng làm sao biết con quỷ này bao giờ xuất hiện đây? Người không nhớ tới, ngươi là người điên à? Con quỷ cũng đang tìm đến tận nơi phá cốt đấy thôi. Đêm mai là trăng tròn, con nghĩ là nó sẽ xuất hiện trên đỉnh núi, nơi lão sư tổ già tạo ra cốt nguyền rủa. Hai ông bà gật gật, cả hai đều thấy yên lòng hơn. Bởi vì thằng Đen ngày nào suốt ngày phá phách, bây giờ cũng không làm ông bà thất vọng. Duy chỉ việc này cũng đủ để cho lão sư phụ yên tâm, hoàn toàn giao chức trưởng môn cho nó, mà lôi về an hưởng tuổi già. Ngồi nói chuyện thêm một lát, tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến. Đêm nay trăng sẽ tròn, không một ai dám nghĩ đến nghỉ ngơi. Họ sợ trong lúc ngủ, con quỷ lại mò đến, có mà chết. Bầu trời vẫn là một màu âm u ảm đạm, không có ánh nắng nào có thể xuyên qua đám mây đen đen dày đặc đang treo lơ lửng. Thành ra dù trời đã sáng nhưng vẫn cứ u ám. Đen nhìn lão sắc quỷ ngồi trên ban thờ không ngừng đốt nhang lim dim hưởng thụ. Này, lão ung dung quá nhỉ, từ nãy đến giờ lão không ý kiến gì. Ông huyện im thin thít, không ai để ý rằng là tay ông đang run lên bần bật. Bởi vì từ nãy đến giờ ban thờ hương nhang cứ tự nhiên bốc cháy. Ông đâu có thấy ai ngồi trên đó đâu. Ông tưởng lại là một con quỷ nào tác quái, cho nên càng thêm sợ. Sợ mình lên tiếng, con quỷ nó bẻ cổ mình thì toi. Bây giờ thấy Đen đang hướng lên ban thờ nói chuyện thì ông ngơ ra. Lão sắc quỷ nằm khảnh chân chữ ngũ, nghe Đen nói thì dầu mỏ xuống mà trời. Mày nói hết rồi làm gì tao còn nói được. Mày im mồm thì tao mới nói được chứ. Chà chà. Nói đoạn, lão là lả bay xuống. Đen nhìn lão mà ngứa mắt. Đúng là lão quỷ già ăn hại. Lão đi quanh đây kiểm tra tình hình cho tôi đi. Chuyện này không phải là đùa đâu. Tiện thể lão lên núi, ẩn đi khí tức, điều tra xem trên đấy có động tĩnh gì không. Tôi sợ họ chủ quan, con thất sát sẽ không xuất hiện. Dù gì thì họ đã chứng kiến trận đánh ở ngôi làng người điên đâu. Họ còn chưa biết là con thất sát đáng sợ thế nào. Lão sắc quỷ vênh mặt. Ai, đây là nhờ vả hay ra lệnh? Tôi nào dám ra lệnh cho một đại quỷ vương lợi hại như ông. Tu vi của ông bây giờ đại tăng, tôi không phải là đối thủ. Lão sắc quỷ híp mắt. Đại. Nói thế có phải loạt tài không? Mày không phải nhắc, tao cũng đang tính xem cái bọn tự cao tự đại đấy định làm gì. Hay là lại ngồi ha miệng trà sông? Lão sắc quỷ đoạn bay đi rồi. Bấy giờ ông huyện mới rụt rè. Ở chú Đen ơi, từ nãy đến giờ chú nói chuyện với ai đây? Tôi nói không hiểu sao từ nãy đến giờ hương nhang trên ban thờ cứ tự bốc cháy. Đen quên mất là ông huyện vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của lão sắc quỷ, cho nên kể cho ông nghe. Sau đó để lại lão Trung và sư mẫu ở nhà nghỉ ngơi. Đen bước ra bên ngoài, thấy anh Tý đang ngồi co ro ở góc sân, tay ôm cổ con trâu kể lể. Mỗi lần thằng Tý nói, con trâu lại ọ lên một tiếng. Thành ra lại tưởng thằng Tý kể hay quá, nó lại càng kể hăng. Trong đầu Đen nghĩ, con trâu này mà biết nói thì kiểu gì nó cũng sẽ đè thằng Tý ra bắt ngồi nghe nó kể chuyện mất. Ai... Đi ra sân trước thì đám lính đang ngồi la liệt, ai nấy đều mệt mỏi. Đen yêu cầu họ tụ hợp lại, đứng trước mặt mà phổ biến. Mọi người cũng biết, chuyện trước mắt bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như ai sợ chết thì có thể rời đi. Tôi không muốn đem tính mạng của các vị ra mà không hỏi ý kiến của các vị. Chuyện đêm nay chúng ta làm sẽ rất nguy hiểm, khẳng định là còn liên quan đến mạng sống của chúng ta và cả dân làng. Một anh lính to khỏe, nước da ngăm đen, đứng lên. Ngài nói cụ thể cho chúng tôi được không? Thật tình chúng tôi cũng chưa biết là ở đây xảy ra chuyện gì. Đen nói sơ sơ mọi chuyện. Ấy là nơi đây có một con đại quỷ mới thoát khỏi phong ấn. Hiện tại nó đang cầm đầu một bầy quỷ muốn tràn xuống gây ra một cuộc phong sát, nhiễu loạn trần gian. Nếu như không nhanh chóng ngăn cản, tiêu diệt quỷ dữ thì càng ngày càng khó đối phó. Đám lính nghe xong thì không khỏi khiếp sợ. Nhưng đều là những người sinh ra lớn lên ở làng này. Tình yêu quê hương vượt qua khỏi sự sợ hãi. Họ không thể vì tham sống sợ chết đến độ phải bỏ xứ mà đi, mặc cho bầy quỷ tung hoành trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Một người bước lên chắp tay. Thưa Pháp Sư, chúng tôi không đi đâu hết. Chúng tôi sẽ ở lại đây giúp sức. Cho dù có phải bỏ cái mạng này, cũng quyết đồng tâm diệt quỷ, đem lại bình yên cho dân làng. Đen gật đầu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Thật khó có thể tìm được những người lính trung kiên như vậy. Hắn ngồi xuống, tay cầm thanh tre, vạch những nét nguệch ngoạc, bắt đầu giao nhiệm vụ cho từng người. Bây giờ hai anh đi kiểm tra cho tôi những thứ này. Khi lên trên núi, hai anh đứng ở đó. Đây, đây, chỗ này. Rồi làm như thế này. Mấy anh còn lại sẽ từ chỗ này chạy qua đây. Rồi thế này. Mọi việc nhất nhất phải nghe theo lệnh của tôi thì mới được hành động. Các anh đã rõ chưa? Đám lính đồng thanh dạ vâng, rồi bắt đầu tản đi, chuẩn bị mọi thứ đen giao. Ông huyện cũng sai mấy anh lính mổ gà giết lợn để mọi người ăn một bữa no nê trước khi bước vào trận chiến với quỷ dữ. Làm gì thì làm, chuyện to hay chuyện nhỏ, phải ăn mới có sức. Lão sư phụ và mụ Lan Béo ngồi ở trên nhà nhâm nhi trà nóng, mắt không ngừng nhìn ra bên ngoài, theo dõi từng hành động, lời nói của đệ tử mà gật đầu lê lệ. Cả ông bà đều thấy Đen đã trưởng thành hơn rất nhiều, càng ngày càng dày dặn kinh nghiệm qua từng trận chiến. Trời đã đổ về chiều, bây giờ mới thấy lão sắc quỷ quay về. Vừa vào đến cổng, lão đã oang oang. Ai... Cái lũ thiển cận đó, đúng là làm cho bốn quan tức chết mà. Ông phát hiện ra được gì? Đen hỏi. Trông qua lão sắc quỷ, hiển nhiên là lão đang gặp phải chuyện chướng tai gai mắt. Ôi, cái lũ vô ơn, chúng nó không coi nhà ngươi ra gì đâu. Chúng nó nói rằng ngươi cố tình nhúng mũi vào chuyện này, làm điều thừa thãi. Chúng nó nói ngươi tinh dậy mau ăn phần, rằng là chúng nó có thể đánh bại được lũ quỷ, không cho bầy quỷ có cơ hội tràn xuống đây. Rằng thì là mà. Đen nghe lão nói một thôi một hồi toàn những chuyện không đâu. Trưởng môn của ngũ hành phái coi thường hắn ra mặt. Điều này không cần nói, hắn cũng tự biết. Đen xua tay cắt ngang. Được rồi, ông chỉ cần nói cho tôi biết họ có động thái gì để đối phó với con thất sát hay không. Thì bốn quan thấy chúng bày trận ở trong trúc phong, nói chung là cũng có chuẩn bị. Đoạn lão sắc quỷ lại tuôn ra mọi thứ mà lão đã dò thám. Lão Trung lúc này cũng có mặt, nghe xong mới nói. Vậy là bọn họ biết trăng tròn đêm nay lũ quỷ sẽ trở lại, quyết phá cốt nguyên rùa. Đen cũng khó hiểu, Không biết tại sao họ lại bày nhiều trận pháp để làm gì. Lão sắc quỷ còn trông thấy. Chẳng lẽ bọn quỷ kia không thấy? Chúng nó đâu có ngu, đâm đầu vào trận pháp. Suy nghĩ một lúc hắn mới hiểu ra. Thầy, con nghĩ là cho đến bây giờ, họ còn chưa biết chính xác tâm cốt nguyền rủa nằm ở đâu. Lập nhiều trận như vậy, tuy là giải pháp tốt nhất, nhưng đồng thời cũng phải tiêu hao nhiều pháp lực, mà chưa chắc tâm cốt đã nằm ở đó. Lão Trung gật đầu, đoạn nhìn lên trời. Ở trên bầu trời vầng trăng tròn bắt đầu nhú ra khỏi mây đen. Ai, chúng ta phải lên đó ngay thôi. Ta e là đêm nay chúng sẽ hành động sớm. Thà rằng là ta chủ động lên đó trước một bước, còn hơn là chúng nó xuất hiện rồi ta trở tay không kịp. Đen cũng có ý này. Hắn nói với một anh lính tập trung mọi người lại, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ lên đường. Thằng Tý sau khoảng thời gian xa cách ngồi tâm sự với Đại Ngưu từ sáng đến chiều cũng chưa hết chuyện. Nghe lệnh tập trung mới nặng nhọc đứng dậy, dắt theo Đại Ngưu đi ra. Đại Ngưu vẫn trệu trạo nhai cỏ non. Cũng may có Đen gọi ra, chứ nếu không thì còn không biết phải nghe chuyện của thằng Tý đến bao giờ. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chờ tập sau, chúng ta sẽ xem là con thất sát nó phá cốt nguyền rủa như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.